Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99 mộng ảo công viên giải trí. Chương 99 tờ giấy ẩm ướt dính nhớp. Mặt trên mơ hồ có thể thấy được quen thuộc in ấn tự thể. Mộng ảo công viên giải trí công nhân thủ tục Vân Bích Lam. Văn Nhã bọn người là ngẩn ra, các nàng lẫn nhau liếc nhau. Để sát vào lại đây. Cẩn thận mà đọc khởi tờ giấy thượng nội dung tới. Hoan nghênh ngài nhập chức mộng ảo công viên giải trí. Trở thành hưu nhàn viên khu điên cuồng tiểu xe lửa hạng mục thao tác viên. Bổn viên đem vì công nhân cung cấp cao chất lượng phúc lợi đãi ngộ. Bao gồm thả không giới hạn trong cách xù cuối năm thưởng. 3 tháng nghỉ đông. Cùng với nguyên bộ nhân thân an toàn bảo hiểm. Vì ngài ở bổn bên trong vườn sinh mệnh an toàn. Thỉnh tự giác tuân thủ dưới đây thủ tục 1. Bổn viên khu tan tầm thời gian vì buổi tối 6 giờ. Xin đừng tăng ca. Xin đừng ngủ lại. Ở bế viên phần sau giờ nội rời đi 2. Ở viên khu trong lúc công tác. Làm ơn tất mặc búp bê trang phục. Hoặc hóa vai hề trang dung. Chớ ở viên khu nội cởi trang phục hoặc tá rớt trang dung. Như có người yêu cầu ngài làm như vậy. Thỉnh làm lơ hơn nữa nhanh chóng rời xa trước 2 nội quy tắc cùng tàu lượn siêu tốc nội công nhân. Thủ tục là lặp lại. Nhưng là từ đệ tam điều bắt đầu. Dư lại nội dung liền hoàn toàn bất đồng. 3. Bổn hạng mục mở ra thời gian so vãn. Thả vô cố định thời gian. Thỉnh các vị công nhân với Bắc Quảng Trường Đông Sườn công nhân nghỉ ngơi khu chờ đợi thông chi. Xin đừng trước tiên đi trước công tác khu vực 4. Bổn hạng mục dụng cụ thao tác đơn giản. Chỉ có nguồn điện cùng một cái chốt mở 5. Sở hữu du khách lên xe sau. Thỉnh mở ra nguồn điện. Điều khiển đoàn tàu trải qua 3 lần đường hầm lúc sau. Thỉnh mở ra chốt mở 16. Phản hồi xuất phát trạm điểm sau. Như xuất hiện hành khách thiếu tình huống. Thỉnh rời đi phòng điều khiển. Cũng rời đi trước lần thứ 2 mở ra nguồn điện 7. Tận khả năng thỏa mãn du khách yêu cầu. Bọn họ là chúng ta tàu lượn siêu tốc hạng mục thiết bị thao tác viên khẩn cấp sự kiện xử lý. Thủ tục 1. Như ngài vi phạm quy tắc 1. Thỉnh tìm đọc công nhân thủ tục trang thứ 52.1.22. Như ngài vi phạm quy tắc 2. Thỉnh tìm đọc công nhân thủ tục thứ 8 trang 1.1.33. Bổn hạng mục chuyến xe cuối thời gian vì. Thỉnh liên hệ thanh khiết công nhân. Ếch xanh cũng rời đi, cho nên. Đây là cái này hạng mục công nhân thủ tục. Vân Bích Lam tầm mắt dừng ở trước mắt đạo cụ cùng tờ giấy thượng. Tổng kết nói. Không ít điều lệ cùng tàu lượn siêu tốc bên kia tương tự độ rất cao. Nhưng cấm kỵ không có nhiều như vậy, đúng vậy, Văn Nhã gật gật đầu. Chỉ thứ 5 điều. Bất quá hiện tại đoàn tàu trưởng đã chết. Cho nên xem ra chốt mở một yêu cầu chúng ta tới tay động mở ra. Nếu không ta thực hoài nghi lần này đoàn tàu còn có thể hay không trở lại điểm xuất phát, chỉ tiếc. Rất nhiều trọng điểm tin tức đều thấy không rõ lắm. Vân Bích Lam nhíu mày. Ý đồ xuyên thấu qua tờ giấy thượng bị đồ hoa địa phương nhìn đến phía dưới tự văn tự. Nhưng là lại không thu hoạch được gì, nàng ngẩng đầu. Ít nhất chúng ta hiện tại biết được một cái quan trọng tin tức, tên kia hẳn là không chết, tất cả. Mọi người là ngẩn ra. Tầm mắt sôi nổi ngắm nhìn ở Vân Bích Lam trên người, vô luận là bị đám kia đuổi giết giả thực hiện. Được, vẫn là bị tang thi kéo đi. Hẳn là đều rất khó sẽ cho hắn lưu lại thời gian. Từ trong túi tìm được mấy thứ này cho chúng ta lưu lại, Vân Bích Lam quơ quơ trong tay miêu mễ thú. Bông, nói, cho nên, ta suy đoán, hắn rất có khả năng là bởi vì nào đó đột phát nguyên nhân. Không thể không tạm thời rời đi, cho nên vì chúng ta kế tiếp thông quan, mới đưa này đó đạo cụ lưu lại, đương nhiên, nàng hít sâu một hơi. Đây là tốt nhất tình huống, nhất hư tình huống. Kỳ thật cũng không cần nói thêm cái gì. Tất cả mọi người có thể đoán được, Văn Nhã nhìn về phía trước mặt các đồng đội. Nói, chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm. Cũng chỉ có tiếp tục tìm kiếm huyết thanh cùng đạn dược. Hy vọng hắn có thể lại lần nữa xuất hiện. Còn lại mấy người biểu tình ngưng trọng gật gật đầu, không sai, sao bốn phương tám hướng đều là ánh. Sáng mà lạnh băng kính mặt, đỉnh đầu, mặt đất, vách tường, Vô số mặt gương vây quanh ở bên người, lệnh người đầu óc choáng váng. Phân không rõ chính mình đang ở phương nào, nam nhân buông xuống mắt kia trương gương mặt cơ hồ có thể phù hợp nhân loại sức tưởng tượng cực hạn. Nhưng cái loại này mỹ lại là lạnh băng, tàn khốc, phi người, cơ hồ là thuần dị loại. Công kích tính mỹ, loại này mỹ sẽ không làm nhân tâm sinh ái mộ. Ngược lại có vẻ làm cho người ta sợ hãi, hắn trong mắt như là nóng chảy kim. Đáy mắt không có bất kỳ nhân loại nào sở biết rõ cảm xúc có lẽ dục vọng. Cường đại mà nguyên thủy, không có thiện ác, không có hỉ nộ, nhưng lại lệnh người bản năng cảm thấy sợ hãi cùng khủng hoảng, thân cận quá, ở kia hai mắt mắt nhìn. Chăm chú dưới, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình tâm tốc bão táp, như là xủy một con tiểu động vật ở trong lồng ngực. Dãy giụa suy nghĩ muốn từ xương sườn gian thoát vây, tuy rằng này hắn tứ chi không có bị trói buộc, thậm chí cũng không có hạn chế hành động. Nhưng là, cái loại này mãnh liệt uy hiếp cảm lại không có biến mất. So với phía trước ngược lại tăng lên mấy lần, lạnh băng cảm giác từ lòng bàn chân dâng lên. Chạy trốn dục vọng ở trong đầu thét chói tai, không thể trốn, cũng trốn không thoát, Ôn Giản Ngôn là lý trí, hắn tuy rằng dễ dàng đã chịu kinh hách, nhưng hắn cũng không sẽ ở cảm xúc cùng bản năng chi phối hạ làm ra lỗ mãng hành động, vô luận chạy trốn vẫn là chống cự, tất cả đều là vô vị. Đối hắn tình cảnh hiện tại không có bất luận cái gì trợ giúp, Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng, cưỡng bách chính mình hai chân đứng ở tại chỗ, sống lưng cùng lạnh băng cứng rắn kính mặt chi gian. Chỉ kém mảy may, cơ hồ có thể rõ ràng mà cảm nhận được kia pha lê thượng truyền mà đến lạnh lẽo. Ở hắn làn da thượng kích khởi một trận run rẩy, thiếu niên vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ. Mặc cho đối phương dùng như có thực chất tầm mắt vuốt ve thân thể hắn, cái này khoảng cách, cái này hình thể chênh lệch, quả thực giống như là xúc vào đối phương trong ngực dường như, ở trong mộng cũng là, Vu Trúc Như. Suy tư gì mà rũ mắt, nhìn chăm chú cùng chính mình dựa vào cực gần nhân loại. Tiếng nói hờ hững, ngươi sợ ta, Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép, kia bằng không đâu. Bất quá, ở kia nháy mắt, hắn trái tim cũng xuống phía dưới trầm xuống, quả nhiên. Cái kia hắn ở hệ thống trong không gian làm cái kia mộng cũng không ngăn mộng. Đối phương xác thật có thể thông qua cái kia dấu vết xâm lấn hắn cảnh trong mơ. Thậm chí lấy này xâm lấn hệ thống không gian, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn cảm thấy chính mình tới gần xương hông kia một mảnh nhỏ làn da ẩn ẩn thiêu lên. Ở quần áo cọ sát hạ hướng ra phía ngoài phóng xuất ra một chút điểm xấu nhiệt ý, không sai, ở vô số. Mặt gương quay chung quanh dưới, Ôn Giản Ngôn từ dưới lên trên mà nâng lên mắt. Cặp kia màu hổ phách trong mắt ở ánh sáng hạ bầy biện ra một loại thiển nếu lưu ly khuynh hướng cảm xúc, hắn dùng kia ngây ngô, hơi hơi khàn khàn tiếng nói hồi phục nói. Rốt cuộc, ngài cũng biết, ta là nhân loại, thiếu niên tư thái dịu ngoan. Tiếng nói chung mang theo một loại khắc chế mà xảo diệu khen tặng. Rất khó cảm thấy, nhưng lại có thể dễ dàng tao đến nhân tâm ngứa chỗ. Kỹ thuật tuyệt diệu mà không giấu vết. Nhân loại sao có thể sẽ không sợ hãi thần minh đâu. Ôn Giản Ngôn một bên ngoài miệng nịnh hót, một bên đại não điên cuồng mà bay nhanh chuyển động, lần này ở mộng ảo công viên giải trí cái này phó bản trung hòa đối phương lại lần nữa đụng tới có hai loại khả năng tính. Đệ nhất loại, hắn chính là như vậy xui xẻo, lại một lần tinh chuẩn mà tiến vào lấy đối phương vì boss phó bản trung. Vận khí kém đến có thể ngược hướng mua vé số. Đệ nhị loại, đây là đối phương ở chủ động tìm hắn, tuy rằng theo thời gian trôi qua, Ôn Giản Ngôn đối chính mình may mắn có tân hiểu biết. Nhưng là, ở xác suất học thượng, vẫn là đệ nhị loại càng có khả năng, mà ở trước phó bản sau khi chấm dứt. Chính mình ở hệ thống không gian nội làm cái kia mộng. Càng là mặt bên xác minh này một suy đoán, Ôn Giản Ngôn cẩn thận trộm mà nâng lên mắt, từ xuyên thấu qua lông mi khe hở, quan sát đến chính mình trước mặt phụ thần, thực mau. Hắn ý thức được một chút cùng mặt khác mấy cái phó bản tương ngộ khi bất đồng. Đối phương lần này tựa hồ cũng không có mặt chữ ý nghĩa thượng thật thể. Tuy rằng nói vẫn cứ có thể thao tác bóng ma, thậm chí có quyền hạn đem hắn kéo vào kính nội. Nhưng là, cho dù tại đây phiến gương mê cung chung, đối phương thân hình vẫn cứ chỉ ở trong gương xuất hiện. Mà Phi Hàng thật giá thật đứng ở hắn trước mặt, thú vị, ôn giản ngôn mị hạ mát. Bay nhanh mà cúi đầu. Một lần nữa duy trì phía trước cung kính mà thuận theo bộ dáng, Vũ Trúc rũ mắt nhìn chăm chú vào hắn. Kim sắc trong mắt rõ ràng mà ảnh ngược ra mặt tiền nhân loại bộ dáng. Ngươi không cần sợ hãi ta, hắn tiếng nói trầm thấp. Không có gì dư thừa phập phồng. Cơ hồ cho người ta một loại ôn nhu ảo giác. Ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Không phải sao? Ngoặc kép, thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Ôn giản ngôn ngẩn ra, hắn như thế nào không nhớ rõ chính mình cùng đối phương đưa ra quá cái quỷ gì? Thỉnh cầu. Giây tiếp theo, giày đặc bóng ma từ kính mặt chỗ sâu trong mạn ra. Gắt gao mà quấn quanh ở hắn trên người. Ôn giản ngôn đồng tử co rụt lại, giây tiếp theo. Hắn hoa một phút không giấu vết kéo ra khoảng cách lại lần nữa bị dễ như trở bàn tay mà lau đi. Thiếu niên bị kéo túm trở về. Thân thể bị cưỡng bách dán ở kính mặt phía trên, ở vừa mới dãy giụa chung. Vốn là to rộng áo sơ mi tùng thoát khỏi tới. Kia phiến màu đỏ tươi phù chú hoa văn lạc ở trắng nõn mềm mại làn da phía trên. Cùng với nhân loại dồn dập hô hấp trên dưới phập phồng, lạnh băng kính mặt chống lại hạ bụng. Mềm mại ấm áp làn da bị bắt gắt gao đè ở bóng loáng cứng rắn mặt ngoài phía trên, ở hắc ám xúc tua. Giam cầm hạ, ôn giản ngôn bị bắt ngẩng đầu. Cùng đối phương đối diện, ngươi nói. Ngươi sẽ trở thành một cái hữu dụng giáo chủ, cặp kia tàn khốc mà tiêu xí trong mắt nhìn chăm chú. Vào hắn, tiếng nói hờ hững. Vì thế, ngươi đánh bạc chính mình linh hồn thuộc sở hữu quyền, một khi đã như vậy. Ngươi liền phải thực hiện thân là tín đồ chức trách, kính mặt trung nam nhân nâng lên tay. Cách gương xoa kia phiến màu đỏ tươi hoa văn, tuy rằng cũng không có trực tiếp bị đụng vào. Nhưng là ôn giản ngôn vẫn là có một loại bị đối phương bàn tay chậm rãi vuốt ve ảo giác. Ta linh hồn mảnh nhỏ bị giấu ở chỗ này trong đó một chỗ. Đem nó tìm ra, mang cho ta, ở kính mặt áp bách dưới. Thiếu niên đồng tử hơi hơi co chặt. Hô hấp không tự chủ được mà nhanh hơn, ngươi không cần sợ hãi. Ta không phải lấy tra tấn chính mình tín đồ làm vui ác thần, Vũ Trúc đoan trang trước mặt nhân. Lại, cho dù ngươi thất bại. Ta cũng sẽ tặng cho ngươi tối cao tưởng thưởng, hắn khóe môi hơi hơi giơ lên. Tham lam ý cười từ môi trên mặt xẹt qua. Sắc đạm mà mỏng môi hạ lộ ra sắc nhọn tiết trắng hàm răng. Cùng ngươi sở ái thần hòa hợp nhất thể. Vũ Trúc cúi xuống thân. Cách kính mặt miêu tả thiếu niên hàm dưới đường cong độ cung. Hành vi cử chỉ chung có loại lưu sướng mà làm cho người ta sợ hãi yêu nhã. Hắn nheo lại cặp kia đói. Khát kim sắc hai mắt. Tiếng nói trầm thấp mà vui sướng. Ta thực chờ mong hưởng dụng ngươi kia một ngày, sau đoàn tàu loảng xoảng mà chạy. Ngoài cửa sổ cảnh tượng bay nhanh xẹt qua, lần thứ hai quá đường hầm khi bò đứng vào hàng ngũ bên. Trong xe thi thể lại lần nữa nổ mạnh. Bên trong xe 80% không gian toàn bộ đều bị nhão nhão dính dính ếch trứng chiếm cứ. Đem chủ bá nhóm hoạt động không gian thu nhỏ lại tới rồi cực hạn, trong hư không vỡ ra một đạo khe. Hở, thình thịch, một thiếu niên bị từ khe hở nội ném tiến vào, ôn giản ngôn đồng tử co rụt lại. May mắn hắn ở rơi xuống đất trước kịp thời kích hoạt rồi đạo cụ. Mới không có rơi vào bị này đó ghê tởm đồ vật ăn luôn kết cục thảo, thiếu niên âm trầm một khuôn mặt. Từ nhão nhão dính dính ếch xanh trứng chung mà bò lên. Tuy rằng có vòng bảo hộ, nhưng hắn bản chất vẫn là một đầu chìm vào ếch trứng bên trong, vẫn là mấp máy trứng từ nửa trong. Suốt cái lồng thượng chảy xuống, tích táp mà dừng ở hắn bên chân, ôn giản ngôn quét mắt sau lưng hư không. Hung tợn mà nghiến răng, bê đồ vật, lão tử sớm hay muộn lộng chết ngươi, tác giả có lời muốn nói. Chân chính thần minh công, ngươi không cần sợ hãi ta sẽ không thương tổn ngươi. Thâm tình giả dối thần minh công, ngươi không cần sợ hãi ta chỉ là chuẩn bị ăn luôn ngươi mà thôi. Thâm tình không cần lão bà có thể quyên cấp có yêu cầu người. Cảm ơn cảm tạ ở 14 tháng 1 năm 2022 3 giờ 52, 29 đến 2022 01, 14 22 giờ 53 phút 18 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Đêm ảnh công tử một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Mặc một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Hy quát Mỹ từ từ. IV. Không nghĩ rời giường. Mộng tỉnh thời gian một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tạ du hiện bạn gái ba cái. Muốn làm một con LSP. 13 chỉ 2 cái. Miêu miêu vạn người kính ngưỡng. Hề điệp. Thích nhất ngươi lạp. Tiểu thất. 29.593.697. Ao gia đình hóng gió. Trần Kính Sinh. Về Linh Canh. A Ngỗng. Nghiên An. Thiển Tuyết Mộng Hy. Bạch Gia Tiểu Linh. Là vượng tử nha tương đương. Không cần cu cu cu. Đi thận không đi tâm. Linh. 23.698.736. Nho nhỏ giản. Phong nhẹ nước lạnh. 48.629.718. Một cái nhu nhu gạo nếp. Siêu khốc đe. Lộc cộc nai con. Trộm bình điện dưỡng ngươi a. Lục đến. Phơ ly. Tê quả. Tường vi. Vân thư mộ thẩm. Triệt triệt triệt. Muốn vĩnh viễn kỳ nghỉ. Bảng biểu. Thích ăn kẹo sữa đại bạch thỏ. 427. Nãi hung hoa bảo lão bà. Cẩu huyết văn người yêu thích. 48.179.568. Bánh trôi tiểu miêu ở miêu tinh. Bắc quỳ một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Trần Khi 110 bình. A Mạt 106 bình. A Thất Thất. Oa oa oa. L 100 bình. Mặc Sáp Mặc Sắc. 15 rằng 70 bình. Tuyết. Phương Thức. A Vũ A Vũ. Mộ Kiết Trần 60 bình. Ly Nhi. Lisbeth. Không người. 37.869.907. Hắc ám đại khí 233. Nguyệt mãn tây lầu 50 bình. Có thể, đêm ảnh công tử, nhân ngô 45 bình. Bảo lị viết không xong tác nghiệp. Thiên sứ kiếm bảo, phao phao bánh trôi. Muốn đi dàn nhạc đương chủ sướng. Thất lan, nhiễm thất, xem biến mây bay 40 bình. Rét trà trái cây 39 bình. Mục trừng cẩu ngơ ngác ngốc. Dâu tây phô mai 7 phần ngọt 38 bình. Cửu hàn 36 bình. Chân nhân cần thiết chết 35 bình. Min tư 32 bình. Chuyên chú hút cư 100 năm. Ngữ vũ vũ vũ. 10 dư. 16.301.821. Ma cái đường đường đường. 21.221.574. Phủng hoa hồng phó hải. Muốn sờ miêu miêu QAQ. Rose bay. Tiết mặc liền xuyên. Chỗ trống. Tư người mặc về. Tử cô nương 30 bình. Miêu tiên sinh cùng cá 29 bình. Tùng vận. Mau mau. 28 bình. Chưa sần 27 bình. Cái lẩu huyết vịt ớt bột 26 bình. Sao lại có thể là con số lạc 24 bình? Gì? MMM 23 bình. Tây Nguyên 21 bình. Gạch dưới, ra hắc, đường đường môn, sao thưa vũ, hạ triều phu tư cơ, diệp, vân ngàn trầm, bọc ngọc và tơ lụa, 39.081.016. Nhàm chán cá, danh chiêu cơ, www, đang ở ăn dư ing, chờ, tiểu lục tử ăn gà, anh quái, ngươi là ánh mặt trời sao, 24.449.701. 23.391.026. Sầm bột, nho nhỏ quất ca thượng đầu. Thở phào, Ngưu Vượng Khôn, Nhật Quang, Mặc, Hề Mộc, Tiền Lão Sư, Tán Hỏa Vòng Hoa, Phương Ngôn, Gâu Gâu Miêu, Họa Lạnh, Tím Tím, Tinh Vân, Tứ Vũ, Thanh Tự, Chín Chi 20 bình. Thấy Thanh Sơn, Lãnh Linh Phong 19 bình. Đồng Yểu. Hôn Hỏa 18 bình. Quy Uy một tiếu SZD 17 bình. 34.706.822. Trương là Trương Trương Trương. Cười Cười A 16 bình. Hoa Thanh Vu, Tiết Bánh 15 Bình, Sơn Lĩnh Đám Sương, Tu, Điệp Phi Tâm Vũ, 45.713.749. Srodinger Ta, Mia, Thủy Nấu Lười Cá, Thần Vũ Mụ Mụ, 55.609.002. Sóp Hắn Cha Cha, Đừng Cùng Ta Đoạt Sóp Thân Cha Danh Hào. Sóp Thân Cha, Julita, Bạch Tinh, Sabop, Dùng Cái Gì Ngôn Hoặc, Ta Muốn Cuốn Chết Mọi Người, Lửa Rừng Ở Phương Xa, Với Ôn, Vại Trang, Giang Triệt, Tố Bạc, Ngàn Đêm Ngàn Giao, Thanh Nhai Gian, Ca Mớt, Sát Tần, Thất Dạ Vũ, 56.620.352. Nguyên Nguyên Nguyên Tuyên, Bạch Liễu Cổ Ta, Không Cần Lại Dụng Tóc Lạp, Tịch, Thích Ăn Cà Rốt, Nông Dân Cá Thể, Đào Bùn Một, Lạc Lạc, Sơ Tử, Tử Trạch Quân, Một Thổ Một, Anh Đào, Diệp Lạc Biết Thu, Hoa Nhi Hồng Nhạt Áo Sơ Mi, 35.939.542. Rụt Rè, Vũ Hóa Thành Tiên, Cặn Bã, Yeli, Nghe Vũ Xem Chiều, 53.432.793. Một Trước, 56.418.771. 53.302.119. Asiki, Quân Cửu Ly, Lá Cây Bay Tán Loạn, Ngươi Suy Nghĩ Gì, Pích, Tam Ly Rượu, Thời Gian Như Nước, Mộng Tưởng Hão Huyền Ta, V Kép, Xịt, Lục Đến, U Lâm, Thập Phương Nước Chảy, Trung Nhị Nhãi Con, Người Nếu Có Tâm, Anh Đào Mướt Trái Cây, Lapping, Lam, Chín Trước, 36.324.189. Thế Nhưng, Vong Xuyên, Ô Ô Ô, 52.374.524. 49.985.401. 9 Làm 7, Email Protected, ZZ Béo Đô Đô, Đầu To Lê, Thủy Chi Phương, Dòng Nước Chúng Sinh, Diệp, Kuchinasi, Một Tình Tình Tình Tình Tình, Xuyên Tây Trang Các Thiếu Niên, Dương 9, Máy Thông Gió, Ly Ca, A Chiêu, Ta Muốn Thả Bay Tự Mình Lạp, Dịch Ngữ, Trần Tình, Ánh Sáng Cực Bắc Vịt Cánh, Ngưng Sương, Dư Du, Mộc Rượu, Bắc Hoan 10 Bình, Tang Thù, 47.433.089 bình, 38.265.913. Hồ Cá Hôm Nay Đổi Mới Sao, Nghe Nam 8 bình, Bờ Đối Diện, Niệm, Lai Già 7 bình, Há Rằng Không Có Quần Áo Y, Mộc Kỳ, Thanh Thuần Nam Cao Trung Sinh, 112, SCL, 54.319.432. Đồ Ra 6 bình, Triệt Triệt Triệt, Anh Giếng Bất Hòa Ngốc Dưa Rán, Gia Thành Y Nặc, Thích Tiểu Ngọt Cảnh, Tam Thủy Thủy, Nhỏ Yếu Đáng Thương Lại Có Trợ, Đường Dài Lại Gian Nan, Yono, Cảnh Hành Hành Chỉ, Không Cần Cu Cu Cu, Tiểu Hào, Thuần Trắng Vinh Dự, Giám Khảo A, Tiểu Tần Ở Khái CP, Vu Trúc Lạc Chạy Cục Cưng, Nhạn Thư, Hoa Liên, Tường Vi, Là 60 nha. 5 năm, Tâm Tình Rất Quan Trọng, Thiếu Niên Hắn Để Đèn Dỗi Miêu, La Y, Sao Trời Như Lòng Ta, Hàn Nguyệt Chiếu Quang, Kaleidoscope, Cần, Mèo Đen Di, 24.239.734, Tống Quân Lâm Nam Bình, Ngủ Sớm, Diệp Vũ, Thiền Tuyết Mộng Hy, Gì Cũng Không Phải, Chi Thê Hỏa Táng Chàng Một Bậc Người Yêu Thích, Giật Gỗ Nam, Hòa 4 Bình, Bạch Tư Kỳ, Muốn Làm Một Con LSP, Vũ Ngày, Cắn Đường Tuyến Đầu, Lạc Tiểu Pi, Trổ Hết Tài Năng, Sun, Nhiều Đọc Sách Ít Nói Lời Nói, 53.258.517, 41.184.118, Tiểu Vạn Ba Bình, 50.830.197, Đường Phèn Tuyết Lê, Ai Nói Không Đáng Yêu Lạp, Hàm Miểu, Quá, Lười Biếng Đỉnh Đầu, Đường Trắng Quấy Cơm, Xuân Nhật Yến, Nghiệp Dư, Phong Thấy Bắc, A Mông Duy Nhất Bạn Gái, Dùng Cái Gì Xanh Tiêu, Tấn Giang Keo Kiệt, Đồ Ăn Thích Ăn Cam, Nỉ Non Tư Hề Hai Bình, 13 Nguyệt ánh trăng cùng chim bay. Mễ ca, 53.296.439. Susama, 49.882.308. Xanh xanh, nhạc nhạc nhạc nhạc nhạc. Tháp liễu kết hôn, chỉ nhạc, giang lai lai hít, xá tiêu, vân thư mộ thẩm, tinh ly, 41.502.835. Tô phương hạ, 53.239. Ngọt ngào hoa nhưỡng gà, sớm hay muộn tái rồi tháp cướp đi bạch liễu. Mãn y y, đa dài Osamu băng vải, thúc dục càng, quân chín xanh, trường thảo đoàn. 50.881.534. Này triều không du, duyệt hy duyệt, 48.805.432. Hoa hoa, đêm tối lúc sau, Sisyphus, Grain, ăn thỏ thỏ, nhan hoán yan, hạt thông nhi, 48.644.518. Vân khởi hành ngăn, đêm dài, yêm yêm phu quân, lai, xét. Trâm kỳ nha, một con cái ly, hạ tiên sinh phen trung thành, 29.684.550. Gà rán disco, đại trinh trinh nhi, tiểu thất, một con tiểu thanh cam, giòn giòn, bạch trạch, trường an khuynh tẫn, nắng sớm hơi hi một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.